Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, không chịu nổi một kích. Cái này cơ hồ là ba người mạnh nhất một kích. Dưới tình huống bình thường, Lôi Vương là tuyệt đối sẽ không gánh không được một kích này. Bất Tử cũng sẽ lột ra. Nhưng hiện tại, ba người liên thủ một kích sau, Lôi Vương lại là điềm nhiên như không có việc gì. Không chỉ là như thế, nguyên bản tu vi ngay tại tăng lên Lôi Vương, đang bị Chân Võ Vương ba người liên thủ đánh một cái sau đó. Hắn tu vi thế mà bạo tăng. Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn xem Lôi Vương. Ngay vừa rồi, Lôi Vương thế mà đem bọn họ oanh kích ở trên người lực lượng toàn bộ thôn phệ. Một giọt không dư thừa, toàn bộ bị nuốt vào. Rất rõ ràng, hắn tu vi sở dĩ tăng vọt, kỳ thật liền là bởi vì thôn phệ Chân Võ Vương ba người lực lượng duyên cớ. Hắn thế mà lợi dụng Chân Võ Vương ba người lực lượng đến tăng lên bản thân tu vi. Trực tiếp dùng kẻ khác lực lượng đến tăng lên bản thân tu vi. Cái này quá kinh khủng. Đơn giản liền là kinh thế hãi tục a. Cần biết, kẻ khác lực lượng cùng giữa thiên địa tiên khí loại hình là không giống. Thiên địa nguyên khí tương đối tinh khiết. Nhưng mặc dù như thế, muốn đem hắn luyện hóa làm mình có, còn cần chậm rãi luyện hóa, sau đó mới có thể chậm rãi hút chiếm dụng, giống như là những người khác lực lượng càng thêm hỗn tạp, mà lại còn mang theo chủ quan ý thức. Loại lực lượng này là không ai có thể thôn phệ, hơn nữa thôn phệ sau đó cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ có thể ở thể nội tạo phản loại lực lượng này gọi là dị chủng lực lượng. Oanh, lại thôn phệ ba người lực lượng sau đó, Lôi Vương tu vi tăng vọt. Rốt cục làm tiếp đột phá đạt đến tiên quân cảnh giới. Ha ha a, các ngươi thực sự là cập thời vũ a. Giúp ta một chút sức lực, để cho ta đột phá tiến vào tiên quân cảnh giới. Để tỏ lòng cảm tạ, ta sẽ nguyên một đám đem bọn ngươi bóp chết. Lôi Vương cười ha ha lấy, trên người bạo phát ra kinh khủng khí tức. Bạch bạch bạch, đây là tiên quân khí tức. Tiên quân khí tức chấn động, thiên địa đều bị vỡ vụn. Mặc dù cường đại như Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương, đều nhận lấy kinh khủng trùng kích, cả đám đều liên tục lui ra sau. Đây chính là tiên quân cùng tiên vương ở giữa chênh lệch. Mặc dù chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng thực lực lại là chênh lệch một cái rãnh trời. Căn bản không thể vượt qua. Bởi vậy, tại Lôi Vương khí tức chấn động phía dưới, Chân Võ Vương ba người đều chỉ có thể vừa lui lại lui. Chỉ là lâm thời đột phá mà thôi. Thiêu đốt sinh mệnh đột phá. Cũng không phải là chân chính tiên quân. Người cùng chân chính tiên quân còn có to lớn chênh lệch. Huyết Hải Vương cười lạnh thành tiếng. Thiêu đốt sinh mệnh tăng lên tiên quân. Cuối cùng không phải chân chính tiên quân. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Sau đó, cảnh giới liền sẽ một lần nữa trượt xuống, thậm chí so trước kia còn muốn rút lui nhiều hơn. Mặc dù chỉ là tạm thời đột phá, nhưng chấn sát bọn ngươi cũng đã dư xài. Lôi Vương cười lạnh trả lời. Chân Võ Vương ba người sắc mặt tức khắc trầm xuống. Chính như Lôi Vương nói, mặc dù hắn chỉ là tạm thời đột phá, nhưng chấn áp bọn họ cũng là dư xài. Cùng Ngụy Tiên Quân đều có lớn như vậy chênh lệch. Nếu là đánh với chân chính tiên quân đâu, cái kia chênh lệch liền càng lớn, càng kinh khủng hơn. Liên thủ trấn áp hắn, hắn sinh mệnh còn đang tiếp tục thiêu đốt, đột phá tiên quân sau đó thiêu đốt càng sâu, hắn hẳn là không kiên trì được bao lâu. Chân Võ Vương trầm giọng hét lớn. Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương hơi hơi gật đầu, lập tức liền cùng Chân Võ Vương nhào tới. Run dế đồng dạng tồn tại, đều chết đi cho ta. Nhìn thấy ba người liên thủ đánh tới, Lôi Vương cười lạnh thành tiếng. Đồng thời hắn càng là một bàn tay đánh ra. Oanh, lôi điện bộc phát, lực lượng ngang dọc, tiên quân cảnh giới bộc phát ra lôi điện. Dù là chỉ là phổ thông lôi điện, uy năng đều tương đối kinh khủng. Dù cho là trưởng khống thiên lôi Thanh Lôi tộc trưởng đánh ra thiên lôi, cũng đã không cách nào vỡ tan hắn lôi điện. Thiên lôi mặc dù cao cấp, nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu là sử dụng phổ thông lôi điện người quá cường đại mà nói, thiên lôi cũng là không làm gì được. Dù sao, cái này không những vẻn vẹn cần chất, còn cần lượng. Nổ vang rung trời sau đó, thanh lôi tộc trưởng ba người trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi, mà trái lại lôi vương, thì là đứng ngay tại chỗ, sừng sững bất động. Đây chính là song phương chênh lệch. Ha ha, ba cái run rế, chết đi. Lôi vương cười ha ha, mãnh liệt tiến lên trước một bước. Oanh, một tiếng, đại địa bị đạp nát, rạn nứt ra từng đạo rãnh sâu, giống như mạng nhện đồng dạng rạn nứt hướng về phía tứ phía bát phương. Mà lôi vương giống như là lôi công đồng dạng, hóa thành một đạo lôi điện, lao thẳng tới. Lôi điện ầm ầm, sấm sét vang dội, bao trùm phiến thiên địa này. Chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng ba người bị cái này uy áp kinh khủng chấn động hô hấp không khoái, nhục thân đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Tại vừa mới một kích bên trong, bọn họ kỳ thật cũng đã bị thương. Giết, đối mặt với lần thứ hai giết tới lôi vương, tam đại đỉnh cấp tiên vương liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng hét to lên, đồng thời nghênh đón. Lúc này, bọn họ ba người là không có đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Nếu không, một khi lui lại, bọn họ liền có khả năng bị chém giết. Còn nếu là liên thủ mà lên mà nói, có lẽ có thể cùng lôi vương đại chiến. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến lôi vương cảnh giới rút lui một khắc kia, bọn họ liền là vương giả. Ầm, lôi vương thật sự là quá cường đại. Liên tục mấy lần đối oanh, đều là nghiêng về một bên kết quả. Thanh lôi tộc trưởng ba người căn bản không chịu nổi một kích, không ngừng bị đánh bay. Huyết sái trường không, tam đại đỉnh cấp tiên vương máu tươi khắp đổ vùng hư không này. Máu tươi những nơi đi qua, hư không đều bị chấn bể. Đại địa tức thì bị đánh chìm xuống dưới. Tiên huyết, vốn là ẩn chứa có cường đại lực lượng, mà ba người chính là đỉnh cấp tiên vương. Tiên huyết ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn, có thể mặc kim liệt thạch, đánh nát hư không đánh chìm đại địa lại cực kỳ bình thường. Khụ khụ khụ, tam đại đỉnh cấp tiên vương không ngừng ho ra máu, trên mặt lộ ra thê thảm, chỉ thấy bọn họ liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trên mặt vẻ bất đắc dĩ, không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích a. Lúc này, bọn họ đã bị đả thương nặng, mà bọn họ đoán trước bên trong, lôi vương cảnh giới sẽ rơi xuống một chuyện cũng không có rơi xuống. Lúc này lôi vương, giống như là chân chính tiên quân đồng dạng, khí tức cuồn cuộn, chấn động chư thiên vạn giới. Nơi nào có cảnh giới rơi xuống bộ dáng. Nhìn bộ dạng này, lôi vương còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hơn nữa thời gian này hẳn là còn không tính. Dựa theo trước mắt loại tình huống này xuống dưới, còn không có kiên trì đến lôi vương cảnh giới rơi xuống, chân võ vương ba người liền gánh không được. Làm sao bây giờ? Tam đại đỉnh cấp tiên vương phiền muộn vô cùng. Nếu như tại cái khác địa phương, bọn họ đánh không lại đại khái có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại, phía sau bọn họ liền là Diệp Dương, liền là huyết hải vương đất phong. Nếu là bọn họ chạy, có lẽ bọn họ có thể mang đi Diệp Dương. Nhưng huyết hải vương đất phong đâu? Ngoại trừ huyết hải vương thuộc hạ bên ngoài, còn có toàn bộ thanh lôi bộ lạc. Nếu là bọn họ chạy trốn, lấy lôi vương tính cách, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo cùng những người kia. Đến lúc đó, toàn bộ huyết hải vương đất phong sợ là đều sẽ bị san thành bình địa, bị giết không còn một mảnh. Cho nên bọn họ không có đường lui. Nhưng nếu như tiếp tục ở chỗ này chống cự mà nói, bọn họ căn bản không ngăn cản được bao lâu thời gian. Kết quả cuối cùng liền là bọn họ vẫn lạc. Phía sau bọn họ đất phong cũng sẽ bị phẫn nộ lôi vương san thành bình địa. Nếu như không chạy trốn mà nói, còn phải bám vào bọn họ ba người cùng Diệp Dương tính mệnh, tổn thất càng thêm thảm trọng. Nhưng nếu như cứ thế mà đi mà nói, bọn họ cũng làm không ra chuyện này tình đến. Vậy liền tiếp tục kiên trì a. Ba người liếc nhau một cái, sau đó lần thứ hai nhào tới. Nhưng rất nhanh, ba người lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. A, tiên quân, Trần Võ Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đều mơ tưởng đột phá cảnh giới. Tiên quân cảnh giới, hiện tại, bị Lôi Vương trấn áp thô bạo. Hắn càng thêm khát vọng tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Thực lực, hay là thực lực, nếu như bọn họ trong đó có một cái là tiên quân mà nói. Diệt sát Lôi Vương cái này ngụy tiên quân dễ như trở bàn tay. Nhưng đáng tiếc a, bọn họ đều là kẻ tại tiên vương đỉnh phong hồi lâu tồn tại. Thật lâu không cách nào đột phá. Ha ha, lũ sâu kiến, hưởng nhận bị trấn áp mùi vị a. Lôi Vương cười ha ha lấy. Thần thông bộc phát, đại thủ không ngừng phách động. Trần Võ Vương ba người chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Nhưng thương thế lại là càng ngày càng nặng. Quá bất kham. Lôi thần, người trước rời đi. Chúng ta ngăn trở Lôi Vương. Thanh Lôi tộc trưởng đột nhiên hét to lên. Hắn sắp bị đánh hỏng mất. Căn bản cũng không phải là tiên quân Lôi Vương đối thủ. Không sai. Người trước rời đi. Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương cũng mau muốn ngăn cản không nổi. Bọn họ kiên trì không được bao lâu. Ha ha. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lôi Vương cười ha ha lấy. Đủ loại công kích cuồn cuộn không dứt oanh sát tới. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, đem phiến thiên địa này đều đánh cho nát. Vô cùng kinh khủng, Diệp Dương vẫn đứng tại ba người sau lưng. Đương nhiên, cự ly có chút xa. Dù sao, Lôi Vương mặc dù chỉ là một cái ngụy tiên quân, nhưng khí tức lại cũng là tiên quân cấp bậc. Liền Chân Võ Vương ba người đều muốn bị đánh lui. Huống chi là hắn. Bởi vậy, vẫn đứng tại khoảng cách an toàn bên trong. Mắt lạnh nhìn một màn này. Mặc dù Thanh Lôi tộc trưởng đám người muốn hắn trước rời đi, hắn cũng không có rời đi. Hắn muốn rời đi còn không đơn giản. Nhưng nếu như hắn rời đi, Trần Võ Vương ba người thậm chí Huyết Hải Vương đất phong bên trong rất nhiều sinh linh đều sẽ phải chịu hắn liên lụy mà mất mạng. Diệp Dương làm không ra chuyện này tình đến. Chúng ta căn bản không cần trốn. Lôi Vương, muốn chạy trốn là ngươi. Lôi Vương tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương thanh âm lại là truyền tới. Có đúng không? Lôi Vương hét to lên. Một đạo lôi điện lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Lập tức ầm ầm mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, lấy Diệp Dương cảnh giới căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu tránh né đến. Nhưng, Diệp Dương tựa hồ cũng không có tránh né ý tứ. Chỉ thấy hắn đứng ngay tại chỗ, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia giống như tiên sơn đồng dạng chấn sát mà xuống. Lôi điện, mắt thấy lôi điện liền muốn đánh vào hắn trên thân. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên xuất thủ. Một chỉ điểm ra, lăng không điểm hướng về phía đạo kia oanh kích mà xuống lôi điện. Phốc, một tiếng vang trầm sau đó. Đạo kia giống như tiên sơn đồng dạng lớn nhỏ lôi điện đột nhiên liền yên diệt. Biến mất ở trong vô hình. Cái này, Trần Võ Vương, Lôi Vương đám người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Bọn họ đều được chứng kiến Lôi Vương lôi điện chỗ kinh khủng. Diệp Dương cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt Lôi Vương một kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongdanhcuuvothegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.